Hệ thống huyết tộc, chương 162, ngạ quỷ đói khát, gocchuyenaudio.com. Các giác quan của Peter đều ở khắp mọi nơi, cậu ta thậm chí không thể biết được những gì đang ở trước mặt mình, mọi thứ dường như đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, và tầm nhìn của cậu ta khá mờ, trong khi mùi xung quanh ào ạt bao trùm cậu ta, cỏ dưới chân cậu ta, nhựa cây tạo thành những cái cây thật khó có thể giữ chúng tách rời trong tâm trí cậu ta. Cuối cùng, điều duy nhất cậu ta có thể tập trung là con người trước mặt. Cơn đau đã nguôi ngoai trong cậu ta, và giờ cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi cơn đói đó. Khi Fex nhìn thấy ngạ quỷ nhảy ra khỏi khu rừng, cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần bằng cách vào tư thế chiến đấu. Nó đã nhảy ra một khoảng khá xa từ khu rừng và ra ngoài con đường. Trong khi ở trên không, nó đã chia ra tất cả các chi của nó rất rộng giống như một loại quái thú nào đó. Sau đó, vào đúng thời điểm, Fex nhấc đầu xuống đất và vung nó ra như một cây roi đánh trúng cơ thể của Peter. Cậu ta bay trong không trung một khoảng cách khá xa cho đến khi cơ thể cậu ta đập xuống sàn và lao đi. Chà, điều đó nên giữ nó trong một thời gian, Fex nói với chính mình. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức Peter đã đứng dậy một lần nữa. Một vài xương sườn của cậu ta đã bị gãy trong quá trình này nhưng chúng đã phục hồi gần như ngay lập tức. Mặc dù Peter là một ngạ quỷ, nhưng Fex chắc chắn rằng mình đã dùng đủ lực để hạ gục một ngạ quỷ. Cậu ta bị bỏ đói à, giờ thì ai mà ngu ngốc đến mức quay người lại không chuẩn bị trước mọi thứ. Fex nghĩ, không biết bằng cách nào mà Peter lại trở thành một ngạ quỷ. Một ngạ quỷ bị chết đói được chữa lành nhanh hơn bình thường rất nhiều và chúng rất nguy hiểm khi đối đầu ngay cả với ma cà rồng. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với những mặt trái của chúng. Càng nhiều lần nó tự chữa lành, nó sẽ càng sử dụng nhiều năng lượng hơn, về cơ bản nó sẽ đói hơn mỗi khi nó lành lại, và cuối cùng sẽ không còn chút năng lượng nào, và việc chữa lành sẽ kết thúc. Peter lại lao tới nhưng Fex có vẻ không quá lo lắng. Tôi thực sự không muốn giết các thành viên gia tộc của người khác, nếu tôi làm vậy thì nó có thể bắt đầu một cuộc nội chiến và tôi không muốn trở thành người phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Fex sau đó bắt đầu loay hoay với các ngón tay của mình, kéo ra kéo vào như thể cậu ấy đang làm gì đó, nhưng khi nhìn vào tay cậu ấy thì không thể thấy gì cả. Khi Peter đến gần cậu ấy hơn, cậu ấy cuối cùng đã sẵn sàng. Cậu ấy chạy về phía Peter và ngay khi Peter định xoay người lấy đầu cậu ấy, Fex đã cúi xuống đúng lúc cậu ấy lao về phía trước, không chạm vào Peter mà dùng tay ôm lấy cậu ta trong quá trình này. Điều này tiếp tục diễn ra trong một lúc Peter sẽ tấn công trong khi Fex sẽ né tránh ở gần cậu ta, di chuyển tay nhưng không chạm vào. Sau đó Peter bắt đầu nhận thấy điều gì đó, chuyển động của chính cậu ta ngày càng chậm lại khi cuộc chiến tiếp tục, cánh tay của cậu ta là thứ đầu tiên chậm lại và cuối cùng là chân của cậu ta. Khi cậu ta nhìn xuống và nhận ra những gì đang xảy ra thì đã quá muộn. Peter đã rơi xuống đất và bây giờ tuân thủ bị rối và bị trói trong một số loại dây. Thật đáng tiếc, nếu cậu làm việc cho tôi có thể biến cậu thành một con rối thực sự tốt. Cậu khá mạnh đối với một ngạ quỷ, nên tôi nghĩ phải làm chậm lại cậu. Khi Fex bắt đầu nghĩ về những con rối, một người khác xuất hiện trong tâm trí cậu ấy, cô gái đã đóng băng cậu ấy vào tường. gocchuyenaudio.com. Bây giờ cô ấy sẽ làm một con rối hình người hoàn hảo. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có chấp nhận không? Fex sau đó quỳ xuống và nhìn Peter, người đang cố gắng hết sức để thoát ra, nhưng sợi dây gần như không thể phá hủy và đang được cung cấp bởi MC của Fex. Sau đó, cậu ấy nhấc đầu Peter lên khỏi mặt đất và nhìn vào mắt cậu ta, rồi sử dụng một loại thần chú nào đó. Hãy kìm nén cơn đói trong mình, bình tĩnh lại. Sau khi nói những lời đó, Peter cảm thấy có gì đó bên trong cơ thể mình thay đổi, cơn đói đột nhiên không còn tồi tệ như trước và cậu ta bắt đầu tự kiềm chế hơn một chút. Bây giờ cậu ta có thể nhìn rõ người trước mặt mình, cậu ta cũng nhận thấy rằng người này có mùi khác lạ, khác với người khác. Tôi không tạo ra cậu nên câu thần chú sẽ không tồn tại được lâu. Fex giải thích, bây giờ hãy nói cho tôi biết cậu cũng thuộc gia tộc nào. Nếu cậu là một ngạ quỷ điên cuồng, cậu không có bị biến quá lâu trước đây, nếu không cậu đã tiến hóa ngay bây giờ. Cậu đã được đăng ký, đó là lý do tại sao cậu sẽ không nói. Mặc dù Fex đang nói những lời này, nhưng Peter không hiểu gì cả, cậu ta hiểu từng từ nhưng gộp lại thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy Peter không trả lời nữa. Fex buông đầu cậu ta rơi xuống đất. Những ngạ quỷ chết tiệt này luôn trung thành với thủ lĩnh của chúng, sẽ luôn thấy mắc kẹt lại khi đang cố gắng lấy bất cứ thứ gì từ cậu ta. Chấm, này cậu biết nếu cậu không ăn một cái gì đó sớm, cậu sẽ bị chúng tôi bắt và cậu biết khi điều đó xảy ra cậu và cả gia tộc sẽ bị trừng phạt vì điều đó. Fex lúc này đang ngồi trên y sàn bình tĩnh nói chuyện với Peter. Mặc dù Peter vừa cố gắng tấn công cậu ấy, Peter vẫn tự hỏi tại sao người này không giận cậu ta. Đó là lần đầu tiên trong cả cuộc đời của Peter, nếu cậu ta cố gắng chống trả dù chỉ một lần, thì hình phạt sẽ quay trở lại gấp 10 lần. Cậu ta đã học được điều đó một cách nhanh chóng trong những ngày đi học của mình nên cậu ta quyết định không bao giờ đánh lại nữa. Nhưng lần này Peter lại là người tấn công một ai đó, và rõ ràng người này mạnh hơn rất nhiều so với cậu ta, vậy tại sao cậu ta không bị đánh, bị đâm cháy hoặc thậm chí bị giết? Peter chỉ không thể hiểu nó. Cậu nói gia tộc của tôi là có ý gì? Peter cuối cùng đã trả lời. Họ không liên quan gì đến chuyện này, họ chỉ là những người bán hàng bình thường, để họ tránh xa với những chuyện này. Là lỗi của tôi khi tôi tấn công cậu, chỉ cần trừng phạt tôi. Nghe những lời của Peter, Fex cảm thấy có điều gì đó không ổn trong toàn bộ chuyện này. Tuy nhiên cậu ấy không nghĩ đến điều đó lâu, đột nhiên từ bên hông một dòng máu đỏ lớn bắn ra. Fex thậm chí còn không nhận ra điều đó cho đến giây phút cuối cùng khiến cậu ấy phải ra đòn bằng tay không. Cậu ấy đã bị đẩy lùi vài bước chân trước khi cậu ấy có thể phá vỡ đòn tấn công. Cậu ấy không mặc bất kỳ bộ đồ quái thú nào trên y người, và điều tương tự cũng có thể nói với đôi tay của cậu ấy. Bây giờ máu chảy ra từ cánh tay của cậu ấy, nơi các cuộc tấn công đã làm cậu ấy bị thương. Nhưng điều ngạc nhiên nhất đối với Fex là việc cậu ấy nhận ra cuộc tấn công. Đó là một cuộc tấn công bằng máu mà chỉ những ma cà rồng khác mới có thể sử dụng. Khi cậu ấy nhìn lên, cậu ấy có thể thấy thứ chỉ có thể được mô tả là một con quỷ. Đôi mắt trũng sâu đầy đe dọa, với chiếc mặt nạ theo thiết kế quỷ Nhật Bản che miệng. Gocchuyenaudio.com Khi Peter nhìn lên, thậm chí cậu ta còn không nhận ra bóng dáng đang đứng trước mặt mình. Nhưng tất nhiên đó là Quinn trong bộ đồ mới của cậu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.